Em là đôi cánh của anh. Chương 20, góc truyện audio.com. Chào chị dâu Triệu Kha và Dương Văn Đồng Thanh chào. Nhưng vừa mới chào xong bọn họ bỗng thấy sửng sốt. Trừ Tụng vừa nói vợ anh ấy tên là gì? Tiểu Yêu Yêu, cái tên này nghe quen quen. Chào mọi người, Tiểu Yêu Yêu cười và gật đầu. Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi cô là chị dâu. Không giống như khi Trừ Tư gọi mà đây là sự khẳng định thân phận chị dâu trong quân đội của cô. Tiểu Yêu Yêu chợt cảm thấy vô cùng tự hào. Bá, tôi nhớ ra rồi, Triệu Kha đập mạnh tay vào đầu. Lớn giọng hét lên, lẽ nào chị dâu là Triệu Kha quá kích động nên nói không rõ ràng. Lời nói ở ngay trong miệng rồi cũng không nói được ra. Thật là chấn động, không phải chứ Dương Văn cũng ngẩn ra. Nhìn chằm chằm vào Kiều Yêu Yêu tự lẩm bẩm, không phải cái gì, làm cái gì đấy hai người này, mắt đóng băng rồi à? Trừ Tụng cười rồi vỗ tay vào mặt từng người. Không mau đi đi, trung đội trưởng Triệu Kha nuốt nước miếng. Kiều Yêu Yêu, đừng để ý tới họ, bọn họ đều hồ đồ cả rồi. Nói xong, anh kéo tay Kiều Yêu Yêu đi về nhà. Triệu Kha lại nuốt nước miếng, nhìn theo hình bóng có chút mơ hồ đang bị tuyết che lấp. Lẩm bẩm nói, đúng là Kiều Yêu Yêu. Triệu Kha sau khi mơ màng bỗng hưng phấn trở lại, xoa xoa tay nói, thật không ngờ, kiếp này mình đã gặp được người thật rồi. Mẹ ơi, thật là phấn khích, hôm khác phải xin chữ ký mới được. Chả trách trung đội trưởng thích xem dự báo thời tiết, hóa ra người dẫn chương trình dự báo thời tiết lại là vợ anh ấy. Nói thật chứ chị dâu để mặt mộc cũng rất xinh đẹp. Không giống như mấy người dẫn chương trình kia, trang điểm xong đến mẹ ruột cũng chẳng nhận ra. Triệu Kha, câu nói này nếu để trung đội trưởng nghe được, cậu nghĩ anh ấy sẽ ném cậu từ trên máy bay xuống? Hay là trực tiếp giải quyết cậu ở trên mặt đất? Dương Văn đập vào vai Triệu Kha. Cũng đúng, ánh mắt của trung đội trưởng Triệu Kha thở dài. Anh cũng nhớ vợ mình rồi. Có vợ con ở bên chính là mơ ước của tất cả những người lính. Bọn họ sao vậy? Kiều Yêu Yêu và Trừ Tụng đã đi được một đoạn xa. Quay đầu nhìn lại vẫn thấy hai người bọn họ đang đứng bất động trong làn tuyết rơi. Trừ Tụng đắc ý ngẩng đầu lên. Mặt anh bị những bông tuyết phủ lên nhưng giọng nói vẫn rất vui vẻ. Bởi vì em là Kiều Yêu Yêu. Ồ, Kiều Yêu Yêu từ trước tới nay chưa từng cảm thấy mình là nhân vật của công chúng. Cũng chưa từng nhận quảng cáo cho sản phẩm hoặc các tiết mục của doanh nghiệp. Tan làm là cô trở về nhà. Cô chính là một bà nội trợ bình thường. Bạn bè và người nhà đều chẳng có cảm giác gì đặc biệt khi cô liên tục xuất hiện trên truyền hình. Ở Bắc Kinh, cứ một tấm biển quảng cáo là có tới 5 người. Trong đó có 3 người là có liên quan tới ngành giải trí. Loại người như Kiều Yêu Yêu chưa bao giờ thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Kiều Yêu Yêu đứng ở trước cửa nhà, lúc lắc đầu nhảy nhót, muốn dùng cách này để khiến những bông tuyết trên người rơi xuống. Trừ Tụng cau mày đi vào căn nhà mà Kiều Yêu Yêu đã ở đó cả ngày. Không thể không thừa nhận, khả năng tự tạo ra giác của Kiều Yêu Yêu có thể khiến người khác phát điên. Chỉ mới có một ngày thôi mà đã loạn hết cả, nếu như ở trong quân đội thì chắc tình trạng cô bị phạt sẽ là chuyện cơm bữa. Được rồi, bây giờ anh có món nợ khác phải tính, còn chuyện vệ sinh tạm thời sẽ lùi lại sau. Trừ Tụng quay đầu lại, vẫy tay với Kiều Yêu Yêu. Lại đây, Kiều Yêu Yêu liếc nhìn anh rồi không thèm để ý. Chậm chạp cởi đôi bốt ra, đi dép vào, em đã trèo tường, đâu có. Trừ Tụng khoanh tay trước ngực, không nói thêm nữa, mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Chỉ cần anh nhìn vào chỗ có thể nhìn được thì ánh mắt anh sẽ không nhìn đi chỗ khác. Kiều Yêu Yêu lúc đầu tỏ ra như không có chuyện gì. Nhưng bất chợt nhìn thấy trên tay anh có dán băng dính. Đó là vết cô cắn hôm qua. Cô bỗng cảm thấy không muốn đôi co với anh nữa. Nhiễm Nhiễm dẫn em băng qua rừng tới một bức tường. Con bé nói muốn xem bên trong trông như thế nào. Thế nên em mới cõng nó lên cho nó nhìn vào. Nhưng người em lại thấp quá nên phải xếp gạch lại với nhau rồi trèo lên. Em không trèo tường, Kiều Yêu Yêu tường thuật lại một cách đơn giản. Trừ Tụng híp mắt, trên mặt hiện lên ánh cười. Thế nhìn thấy cái gì rồi? Tiểu Yêu Yêu bĩu môi. Chẳng có gì, Trừ Tụng vỗ vỗ vào người mình. Làm gì? Trừ Tụng giơ cánh tay lên, chỉ vào chỗ băng dính. Vì cái này mà anh bị đình chỉ bay rồi. Đình chỉ bay, Tiểu Yêu Yêu lại ngẩn ra. Nhưng anh ấy lại có thể nói như không có chuyện gì xảy ra. Còn cười được nữa, Tiểu Yêu Yêu nghe anh nói xong còn có thể khóc ngay được. Vậy mà anh lại cười. Tiểu Yêu Yêu tự biết mình đã gây họa lớn rồi. Trên người có vết thương nên không thể bay được. Những quy định này cô đều biết. Nhưng từ tối qua cho tới tận bây giờ cô một chữ cũng không nghĩ ra. Lúc này đây, cô lại tự trách mắng bản thân mình. Đều là những phiền phức do cô gây ra. Tự nhiên lại đi so đo với Đại Tiểu Kha. Chẳng ai động chạm gì với cô. Chỉ đơn giản là cô nhìn không thuận mắt nên gây sự vô lý. Nếu cô là Trừ Tụng, cô nhất định sẽ bóp chết cái tên Kiều Yêu Yêu rắc rối này. Lại đây, lần này Kiều Yêu Yêu ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấp giọng lý nhí, em xin lỗi, Yêu Yêu, đây chẳng giống em gì cả. Thế em gây họa rồi lại phải huênh hoang đắc ý nói là em cố ý à? Kiều Yêu Yêu bất mãn hỏi lại. Đúng, Trừ Tụng trả lời nhanh chóng dứt khoát, hoàn toàn không do dự. Kiều Yêu Yêu ngước đầu nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc này lại đang cười. Kiều Yêu Yêu chau mày. Không nhịn được bèn hỏi. Anh không cảm thấy buồn chút nào sao? Hay là, anh không cảm thấy ghét em sao? Không, nhưng em cắn bị thương tay anh. Hơn nữa, chân anh cũng bị thương. À, Trừ Tụng nhìn ra ngoài trời đầy tuyết trắng. Hôm nay thời tiết không tốt. Tuyết rơi rồi, thời tiết gần đây không thích hợp để bay. Ý anh là gì? Trừ Tụng không nhìn ra ngoài nữa mà quay lại nhìn cô. Kéo gần cổ cô lại, miệng gần như dán lên môi cô. Cả sư đoàn nghỉ bay 2 tuần, chỉ duy trì tuần tra mỗi ngày thôi. Ái chà, Kiều Yêu Yêu đấm một cái lên bụng Trừ Tụng. Anh phản ứng rất nhanh bèn nắm lấy nắm đấm của cô. Ngăn chặn sự tấn công tiếp theo của cô. Anh lại lừa em, đâu có, anh nói thật, thật cái đầu anh. Trừ Tụng ngồi thẳng người lên, đặt bàn tay cô lên trên chỗ vừa bị đấm. Hôm qua thực ra anh phải bay, anh nghĩ bay đêm chắc không có vấn đề gì. Vết thương đã được anh giấu rất kỹ rồi, nhưng ai ngờ trước lúc đó bị kiểm tra cơ thể. Thế là xong, Trừ Tụng nhìn Kiều Yêu Yêu, không cười mà rất nghiêm túc, thực sự là ngừng bay rồi. Trong đội tuần tra không có tên anh, vậy phải làm sao, đợi thôi, đợi bác sĩ nói khỏi rồi, không có vấn đề gì nữa. Ánh mắt Trừ Tụng bỗng sáng lên, anh móc trong túi ra một hộp thuốc, đội y tế có cái này, trị vết thương rất hiệu quả, anh ăn trộm về cho em một hộp, phu nhân, để tướng công bôi thuốc cho nhé. Không cần, tránh ra, em vẫn ổn, chạy nhảy tung tăng được, đến đây nào phu nhân. Không có người ngoài đâu. Không phải xấu hổ, cút ra, Kiều Yêu Yêu trốn tránh. Không để anh bắt được, Trừ Tụng cũng không đuổi theo nữa mà đứng lên nhìn khắp cả căn phòng. Kiều Yêu Yêu, hả, Kiều Yêu Yêu ngồi khoanh chân lười biếng trên ghế sofa. Cả phòng toàn là rác, là em làm phải không? Kiều Yêu Yêu hơi chột dạ nhìn xung quanh. Đúng là có hơi bừa bộn, máy tính, iPad, tạp chí. Sách vứt linh tinh bừa bãi. Các cốc thủy tinh ở trong nhà đều đã bị cô làm bẩn. Cái thì đựng nước ép trái cây. Cái thì đựng sữa, nước lọc, sữa chua. Còn có một cái đựng hơn nửa cốc những hạt sô-cô-la. Trên ghế sofa vứt đầy quần áo và đồ ăn vặt của cô. Đĩa ăn cơm trưa vẫn còn đặt ở trên bàn trà. Kiều Yêu Yêu nheo mày. Trước đây ở nhà có cô giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa. Cho dù mỗi ngày cô có vứt bừa bãi thế nào đi chăng nữa thì đến ngày sau đó nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ không còn vết bẩn nào. Cuộc sống mà, sao mà không bừa bãi được? Kiều Yêu Yêu cố tỏ ra vẻ thoải mái để tìm một cái cớ cho mình. Dọn dẹp thôi, sao lại phải dọn dẹp? Dọn xong ngày mai em lại tiếp tục vứt bừa ra. Thế thì tiếp tục dọn dẹp. Đấy là làm mà không được gì. Đồng nghĩa với lãng phí. Trừ Tụng cười nhạt, Kiều Yêu Yêu, em có nhiều lý do để ngụy biện thật đấy. Kiều Yêu Yêu giơ cánh tay ra nhặt cái iPad lên trước mặt. Sự thật, Trừ Tụng thở dài thườn thượt. Tiểu Yêu Yêu, anh hỏi em lần cuối cùng, em thực sự không thu dọn sao? Dĩ nhiên là thật rồi. Nếu muốn thì anh tự dọn đi, em không có thời gian. Ngón tay Kiều Yêu Yêu không ngừng lướt trên màn hình, làm ra vẻ rửng rưng trước anh. Trừ Tụng mím môi, cầm điện thoại lên ấn số. Alo, là tôi, điều một chiến sĩ từ đội 1 lại đây. Ngón tay linh hoạt của Kiều Yêu Yêu chợt dừng lại, vểnh tai lên nghe anh nói. Đúng, tới nhà tôi, cần ngay bây giờ. Trừ Tụng, Kiều Yêu Yêu chạy vồ lấy anh như một con thú nhỏ. Suýt chút nữa vô trúng Trừ Tụng đang không hề có sự chuẩn bị nào. Cô vội vàng cướp lấy điện thoại của anh rồi nhấn phím ngừng cuộc gọi. Anh lại có âm mưu gì? Muốn làm em mất mặt trước cả thế giới sao? Em không muốn dọn dẹp nên anh chỉ còn cách gọi người tới. Anh thật chẳng muốn nhà mình lại bừa bộn như chuồng heo thế này. Nhà của anh, tại sao anh không tự thu dọn? Là do em vứt lung tung. Sao anh lại phải thu dọn? Thế anh dựa vào đâu mà bắt người ta đến dọn dẹp? Liên quan gì tới anh ta? Kiều Yêu Yêu đứng trên ghế sofa nhìn xuống Trừ Tụng. Cô chống tay vào eo. Giọng nói ngày một lớn. Liên quan tới em thì em tự đi dọn đi. Em Kiều Yêu Yêu bị chặn họng nên không nói được gì nữa. Đùa gì chứ? Nhà bị cô làm bừa như thế này lại bắt người ngoài tới thu dọn. Tin này mà đồn ra ngoài thì Kiều Yêu Yêu còn mặt mũi nào nữa? Lẽ nào lại để cả sư đoàn đều biết vợ Trừ Tụng không giữ vệ sinh? Lại còn lười, không chịu dọn dẹp nhà cửa, cả ngày chỉ biết ăn vặt và ngủ. Trừ Tụng đưa tay ra, ý muốn cô trả điện thoại lại cho anh. Kiều Yêu Yêu tức giận trừng mắt nhìn anh. Cuối cùng, cô lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi, dọn thì dọn. Cô nhét điện thoại vào lòng anh rồi nhảy từ trên ghế xuống. Miệng lẩm bẩm, người phụ nữ cao cả dám cam chịu để làm nên việc lớn. Kiều Yêu Yêu, tôi đây là người chủ gia đình, dọn dẹp nhà cửa có gì to tát đâu. Trừ Tụng nhịn cười nhìn bộ dạng cô tức giận, chạy đi chạy lại khắp nhà như con thoi. Thực ra lúc nãy anh chỉ bấm vừa một số điện thoại. Căn bản là không tồn tại. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được để cho Kiều Yêu Yêu biết được. Việc cần làm ngay lúc này chính là xóa ngay nhật ký điện thoại. Cách chương.